Đại thúc có yêu khí, quyền 1 chương 122, Lan Thương đòi nợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đói bụng đây là cái cớ tốt nhất. Mặc Dạ nghe vậy, thân thể cứng đờ. Lạc Hồng bụi thoáng cái không có cười, biến thành mặt khổ qua. Khanh khanh, đây là đang tra tấn hắn sao? Các ngươi sao còn chưa làm gì, chẳng lẽ muốn một người mù làm sao? Hai chữ, người mù, vô cùng nghiêm trọng, rất tốt có tác dụng làm hai người đều bị chấn động tinh thần chán nản. Lúc này đến phiên Mặc Giả ngượng ngùng, khó có dịp thấy nam nhân cường thế này ấp úng, không được tự nhiên, nói từng chữ. Ta không biết, làm, Liễu Khanh Nhan trong lòng cảm thấy thất vọng, yên lặng không nói lời nào, Lạc Hồng bụi ôm lấy đầu, không lên tiếng tỏ vẻ vô cùng giằng co. Sau đó hai người nam nhân cường thế lợi hại này cùng lúc rất có ăn ý nhìn về phía mấy khối đá và cái chảo. Khanh khanh, muốn ăn cái gì ta đây đi mua. Mặc Giả cho hắn một ánh mắt hài lòng. Nhưng khi hắn định bay ra ngoài, Liễu Khanh Nhan lên tiếng. Không cần phải mua, ở chỗ này nấu ăn. Hai người lập tức đều cứng ngắc, đều thấy trong lòng chua xót. Như thế nào, chẳng lẽ nấu cho ta ăn khó lắm sao, hay các ngươi căn bản không muốn làm cho ta ăn? Ta cho rằng, các ngươi đều là thành thật, lại thật không ngờ kết quả là như vậy. Cũng bởi vì ta muốn ăn món các ngươi tự mình làm, muốn cảm thụ thân tình, các ngươi liền khó xử như vậy. Ta đây từ nay về sau còn trông cậy vào cái gì? Một câu cuối cùng nói cực kỳ thê lương, ánh mắt hai người tối ám, bọn họ cũng đoán không ra Liễu Khanh Nhan trong nội tâm nghĩ cái gì. Bất quá lời này đã nói ra, hai người bọn họ nếu như còn bất động sẽ không tốt. Hai người đều tự nghĩ tới một ý tứ, Liễu Khanh Nhan cực kỳ thích người biết làm cơm. Hai người này ngồi không yên, thậm chí nghĩ động thủ, nhưng cũng không biết nên làm như thế nào động thủ, trừng mắt nhìn lẫn nhau. Hai người tranh luận không ngớt, cuối cùng vẫn rất đồng tâm hiệp lực nấu một nồi canh thịt, còn đem thịt nướng đốt cho đen xì như than cốc, cứng ngắc như đá. Vốn chỉ có một mình Liễu Khanh Nhan ăn, bất quá người nào đó nói một câu, đồng cam cộng khổ nên ba người đều ăn. Từ lần này trở về sau, Lạc Hồng bụi đã thề với lòng, nhất định phải học nấu thức ăn cho tốt. Chịu khổ qua vài ngày, ba người cũng thấy buồn bực, lông tóc cũng dài ra không chịu nổi. Nhưng bên ngoài không an toàn cho Liễu Khanh Nhan, Lạc Hồng bụi cùng Mặc Giả ẩn nhẫn không có bộc phát. Lạc Hồng bụi khá tốt, Mặc Giả lại chịu không được loại chỗ quỷ quái này, còn loại món khó ăn gì đó, với hắn mà nói mỗi một ngày đều giống như tra tấn. Đã qua vài ngày, bệnh tình của Liễu Khanh Nhan đã tốt hơn, nhưng mắt vẫn không thấy. Trong lòng hai người đã rõ đây đúng là thật sự bị mù. Liên tiếp vài ngày, Liễu Khanh Nhan cũng không có nói lời dư thừa nào, chỉ đôi khi ngốc ngốc nhìn vô định lên không trung, cũng ít nhúc nhích giống như là một pho tượng được điêu khắc vậy. Phá vỡ yên tĩnh của ba người chính là người cá Lan Thương tiến đến đòi nợ. Thật ra ngày đó lúc đi ra, Liễu Khanh Nhan chính miệng nói sẽ trợ giúp phu phu bọn họ. Đáng tiếc Lan Thương đợi hoài vẫn không nhìn thấy bóng dáng Liễu Khanh Nhan. Phản ngữ hoàn toàn hóa ma, cho dù hắn từng là ma đế cũng chạy không thoát số mệnh. Nhưng phản ngữ có tu vi lợi hại, có thể cưỡng chế hóa ma bảo trì một phần lý trí. Lan Thương vì có mang, đợi ở bên cạnh phản ngữ nguy cơ không nhỏ. Hắn không lo lắng phản ngữ sẽ thương tổn hắn, phản ngữ đã trải qua mấy lần hóa ma, đều nhẹ nhàng vượt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại mấu chốt là Lan Thương từ lần trước phá vỡ phong ấn, đứa bé trong bụng ngày từng ngày lớn lên, ngắn ngủn vài ngày bụng hắn đã phồng lên. Người cá có phương pháp bí mật có thể khiến cho nam tử mang thai và sinh con, nhưng họ phải về Bích Hải để ngâm trong loại dược vật đặc biệt cho đến thời điểm chờ sinh. Mà Lan Thương đã có rất nhiều năm chưa từng về Bích Hải, Hải Hoàng đã thay đổi không biết bao nhiêu lần, con dân thuộc về hắn đều tự phân tán, muốn tìm đến thuộc hạ trung thành với hắn, bảo vệ hắn khi chờ sinh thật sự là một việc khó. Vì thế Lan Thương đã nghĩ đến mấy người Liễu Khanh Nhan. Trong bụng đứa bé lớn lên từng ngày, có lẽ chờ không kịp gặp ma kết thúc. Nhưng khi hắn tìm mấy người Liễu Khanh Nhan lại không thấy. Nhưng không lo, chỉ cần theo mùi của thuốc trên người Liễu Khanh Nhan thì sẽ tìm ra. Loại thuốc hắn cho Liễu Khanh Nhan là do hoàng thất người cá đặc biệt chế tạo ra, loại mùi này hắn rất quen thuộc. Không ngờ mùi yêu ma bao trùm, khiến cho hắn tìm vài ngày mới tìm được Liễu Khanh Nhan. Chỉ là tình huống trước mắt giống như không đúng. Bất quá, nam nhân ôm Liễu Khanh Nhan, Lan Thương dùng sức nuốt nước miếng, thầm nghĩ thật là diễm phúc, đúng là diễm phúc mà. Không nghĩ tới không thấy vài ngày, Liễu Khanh Nhan lại không biết từ nơi nào tìm tới một Mỹ Nam, hơn nữa Mỹ Nam này tu vi. Hắn rõ ràng thấy không rõ, Lan Thương trong nội tâm chấn động, đồng thời đánh giá đối phương, phát hiện càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc. Tuy bị trận hình giam cầm không biết mấy ngàn năm, bất quá người này cho dù bị hóa bụi hắn cũng nhận ra. Lan Thương phẫn nộ, không thể khống chế run rẩy, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi câm miệng cho ta. Trong này ngươi không có quyền nói chuyện. Mặc Dạ lạnh giọng quát mắng. Hắn không có nghĩ đến, trong này còn có người biết rõ sự hiện hữu của hắn. Hơn nữa người này còn là người ca biến mất đã lâu. Mặc Dạ nói lời này mang theo đe dọa rất lớn, loại đe dọa trấn áp cùng khuất phục khiến linh hồn run rẩy. Lan Thương như nhũn ra, nhưng hắn là Hải Hoàng, đã từng đứng đầu một tộc, cho dù trước mặt là người cường đại cũng không chịu khuất phục cùng nhường nhịn. LT, hôn hơn 786. GT, Liễu Khanh Nhan sao cùng người nguy hiểm này có quan hệ? Tư thế của bọn họ có thể đoán là một người làm nũng vặn vẹo, một người cưng chiều ôm ấp, hành động này thật sự quá rõ ràng. Nam nhân này rất nguy hiểm, Liễu Khanh Nhan nếu còn dây dưa cùng những nam nhân khác chỉ sợ không có ngày tốt lành. Bất quá đây không phải chuyện của hắn nên lo lắng, không phải sao? Lan Thương dùng ánh mắt phức tạp nhìn Liễu Khanh Nhan, Lạc Hồng Bụi là người đầu tiên kìm nén không được, ánh mắt của Lan Thương là ý gì? Thương cảm, khinh thường, còn có ghen ghét sao? Thật sự là buồn cười, Khanh Khanh nhà hắn rất tốt, có người thương, có người yêu. Không cần dùng thái độ đó nhìn, may mắn là mắt nhìn không thấy, nếu nhìn thấy cũng không biết Liễu Khanh Nhan sẽ nghĩ như thế nào. Vốn không ưa Lan Thương, người đã dám bắt cóc Khanh Khanh nhà hắn đi còn chưa nói, còn dám uy hiếp, cuối cùng còn muốn cứu phu phu bọn họ. Đối với loại được một tấc lại muốn tiến một thước này mà nói, Lạc Hồng Bụi không xem trọng. Dựa vào cái gì Khanh Khanh phải giúp bọn họ? Hắn nhìn ra được họ muốn lợi dụng Khanh Khanh kéo mấy người bên cạnh Khanh Khanh vào cuộc. Không có bất kỳ quan hệ nào, tại sao vô duyên vô cớ trợ giúp người này, thật đúng là theo cột bò lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức sắc mặt Lạc Hồng Bụi không thế nào tốt, quay đầu nói. Người tới nơi này làm cái gì, chẳng lẽ còn muốn bắt người sao? Loại sự tình này làm một lần là đủ rồi, nhiều hơn thì tượng đất cũng tức giận đó. Lan Thương cũng mặc kệ Lạc Hồng Bụi có tâm tư gì, dù sao hắn lúc tới thì đã có ý định sẵn rồi. Lan Thương vốn là người lòng dạ hẹp hòi, hơn nữa là loại không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Lời này của ngươi không khỏi quá mức, lúc trước chính là bản thân của hắn đáp ứng muốn giúp ta khi sinh con, không phải sao? Bây giờ nói chuyện không giữ lời. À, ngươi còn nhớ những lời này. Vậy ngươi có biết thế gian này có những lời khách sáo, chẳng lẽ ngươi cái này cũng không hiểu sao? Nhưng Lan Thương sao có thể cho rằng như thế, lời Liễu Khanh Nhan đã nói lời ra thì phải chịu trách nhiệm. Lạc Hồng Bụi thật sự nổi giận rồi. Hiện tại là lúc nào, người này cũng không phải người mù, chẳng lẽ nhìn không ra tình cảnh hiện tại của Khanh Khanh nhà hắn sao? Khanh Khanh đã bị bệnh ngay cả mình cũng không lo được, đâu còn nhàn rỗi tới giúp ngươi, ta xem ra ngươi phải bỏ ý định rồi. Lập tức cút cho ta. Chấm, hắn cũng không phải chết, không thể động. Ta cũng không có bắt buộc hắn cái gì, chỉ là muốn hắn thực lời hứa ngày đó thôi. Hừ, vậy thì ngày đó đừng khoe khoang khoác lác nói giúp ta khi sinh con, hiện tại liền trở mặt. Lan Thương nói lời này thật đúng là giết người. Cái gì gọi là không phải chết, không thể động. Chẳng lẽ Khanh Khanh nhà hắn hết lần này tới lần khác phải chết hắn mới bằng lòng buông tha. Cái này không chỉ có là Lạc Hồng Bụi, mà ngay cả người ít nói như Mặc Giả cũng nhịn không được tức giận. Dù cho lời này là hắn nói, như vậy thì cứ cho là thật đi. Nhưng chỉ dựa vào một câu nói của hắn, người có tư cách gì ở nơi này tranh cãi? Người đã để ý đứa bé này như vậy, nếu ta dùng một ngón tay, giết chết nó, người còn có năng lực trong này kiêu ngạo đắc ý sao? Sắc mặt Lan Thương thoáng trắng ra, hàm răng nghiến kẽo kẹt rung động. Chấm, cách chương.